Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, như thế nào thu hoạch được siêu việt cực hạn niên hạn hồn hoàn? Chương 90, như thế nào thu hoạch được siêu việt cực hạn niên hạn hồn hoàn, để ngươi chê cười? Chu, Trúc Thanh lúng túng nói. Mỗi người đều là như vậy đi tới. Bỉ Bỉ Đông nói. Bất quá, ngươi phải hiểu được, mỗi một cái cường đại hồn sư, tay bên trên đều dính lấy máu. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nàng nói, đa tạ, hôm nay nếu không phải miện hạ ngài xuất thủ tương trợ, khả năng chết chính là ta. Miện hạ, ngươi tìm ta có cái gì chuyện sao? Chu Trúc Thanh nghi ngờ hỏi. Chu Trúc Thanh không có quên, Bỉ Bỉ Đông chi cho nên cứu chính mình là bởi vì nàng vừa mới nói một câu. Cái này tiểu nữ hài đối ta hữu dụng. Cái này sự tình không vội sao? Tiếp hạ tới ngươi định đi nơi đâu đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tác Thác Thành. Chu Trúc Thanh nói rõ sự thật nói. Vừa vặn, ta cũng có cái đồ đệ tại Ba Lạp Khắc Đế Quốc kia bên trong. Ta theo ngươi cùng đi đi. Bỉ Bỉ Đông lời nói bên trong lộ ra không cho cự tuyệt hương vị. Chu Trúc Thanh mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng là nhớ tới nàng kia khủng bố thực lực, cũng chỉ có thể im miệng không nói. Nàng đối chính mình nhất định ôm lấy mục đích nào đó. Nếu không lại như thế nào mới vừa tốt chính mình muốn đi Tác Thác Thành, nàng cũng phải đi đâu. Nhưng là nghĩ đến nàng thực lực, Chu Trúc Thanh cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hồn đế nàng đều không phản kháng được, huống chi là phong hào đấu la đâu. Hai người một bên đi, một bên trước vãng Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Đi thật lâu, Bỉ Bỉ Đông xem Chu Trúc Thanh một bộ hiếu kỳ tâm 10 phần, nhưng là lại không dám dò hỏi bộ dáng, cười nói. Ngươi muốn biết ta thân phận, ta vì cái gì cứu ngươi, cùng với ta hồn hoàn phối trí vấn đề đúng không? Chu Trúc Thanh sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Phía trước hai vấn đề đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Nhưng là cuối cùng một cái vấn đề sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ngươi biết hồn sư hồn hoàn tốt nhất năm là bao nhiêu năm sao? Chu Trúc Thanh suy tư một chút, nói, thứ nhất hồn hoàn niên hạn 423 năm, thứ hai hồn hoàn niên hạn 764 năm, thứ ba hồn hoàn niên hạn 1760 năm, thứ tư hồn hoàn niên hạn 5000 năm, thứ năm hồn hoàn niên hạn 12000 năm, thứ sáu hồn hoàn niên hạn 20000 năm, thứ bảy hồn hoàn niên hạn 30000 đến 50000 năm, thứ tám hồn hoàn niên hạn 50000 năm trở lên, thứ chín hồn hoàn niên hạn nếu như vận khí không tệ lời nói, có thể hấp thu một cái 100000 năm hồn hoàn. Nhưng là, Chu Trúc Thanh nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, liếc mắt một cái, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, Bỉ Bỉ Đông vì sao có thể tại thứ nhất hồn hoàn thời điểm hấp thu người khác thứ 8 thứ 9 hồn hoàn niên hạn hồn hoàn. Chẳng lẽ nàng không sợ bạo thể mà chết sao? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nói, người nói đúng, đây là hồn sư giới thưởng thức, nhưng là này cũng không là tuyệt đối, bởi vì thưởng thức là có thể bị đánh vỡ. Hồn sư giới không thiếu có thể vượt niên hạn hấp thu hồn hoàn niên hạn phương pháp. Như thế, nào vượt cấp hấp thu? Chu Trúc Thanh tò mò hỏi. Lập tức, nàng ý thức được chính mình lỡ lời. Siêu việt niên hạn hấp thu hồn hoàn, này đặt tại bất kỳ một thế lực nào, đều là tuyệt đối bí mật. Nàng làm sao có thể nói với chính mình đâu? Có mấy loại phương pháp có thể vượt cấp hấp thu niên hạn? Bỉ Bỉ Đông nói. Loại thứ nhất phương pháp, hạn chế lớn nhất, đầu tiên, người phải là song sinh võ hồn, đồng thời, tận khả năng đem toàn thân 6 bức hồn cốt phối tề, từ đó thu hoạch được một cái cường đại thể phách. Tại quá trình tu luyện giữa, người chỉ tu luyện một cái võ hồn, đem này cái võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la trình độ, làm cái thứ nhất võ hồn hồn hoàn phối tề về sau, người tại tu luyện cái thứ hai võ hồn. Người cái thứ hai võ hồn hồn hoàn cái thứ nhất hồn hoàn có thể phối trí 10000 năm, thậm chí 100000 năm hồn hoàn. 9 hắc hồn vòng là cơ bản, nếu như ngươi vận khí không tệ, 9 đỏ hồn hoàn đều là có khả năng. Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. nhớ tới Bỉ Bỉ Đông trước đó sở triển lộ ra hồn hoàn. Lập tức cảm thấy nàng rất có thể chính là nàng theo như lời song sinh võ hồn. Phương pháp thứ hai đâu? Hạn chế cũng rất lớn. Bỉ Bỉ Đông nói, này cái phương pháp chính là thần khảo. Thần khảo, Chu Trúc Thanh sửng sốt. Nàng mặc dù thân là Chu gia quý tộc, có chút kiến thức, nhưng là cũng liên quan đến không đến thần khảo này một tầng mặt. Thậm chí, đại lục bên trên rất nhiều phong hào đấu la đều chưa chắc có thể biết này đó bí văn. Phong hào đấu la phía trên, trăm cấp thành thần, đại lục bên trên, tồn tại một ít thần lưu lại thí luyện chi địa. Có thiên tư người có thể tiến vào bên trong khảo hạch. Theo một khảo đến thần cấp cửu khảo làm ra phân biệt. Một cái thần khảo người một khi thông qua khảo hạch. Có chút ban thưởng chính là tăng lên hồn hoàn niên hạn. Bỉ Bỉ Đông nói, hồn hoàn niên hạn lại còn có thể tăng lên. Thật không hổ là thần A. Chu Trúc Thanh hai mắt trở nên rực nóng lên. Nàng đột nhiên có loại xúc động. Không tại nóng lòng đi tìm chính mình vị hôn phu. Nếu như nàng trở thành một cái thần khảo người lời nói. Còn sợ nàng tỉ tỉ truy sát sao? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh ánh mắt nóng bỏng, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, người tư chất quả thật không tệ, nhưng là còn chưa đủ được đến thần coi trọng hạ xuống khảo hạch. Chu Trúc Thanh lập tức một mặt, cười khổ, cũng đúng, đại lục như vậy nhiều phong hào đấu la, đều không đi ra một cái thần khảo người. Bao lâu có thể đến phiên ta đây? Là ta tại mơ mộng hão huyền. Cái thứ ba phương pháp. Chính là theo thể chất đi lên nếm thử đột phá, hấp thu hồn hoàn thời điểm. Nếu như ngươi có thể tại thể chất đi lên đột phá bản thân lời nói, ngươi liền có thể nếm thử đi hấp thu một ít siêu việt niên hạn hồn hoàn. Đương nhiên, nhất định phải là vạn năm trở xuống hồn hoàn, vạn năm trở lên hồn hoàn. Ngươi không chỉ có muốn tại thể chất thượng đột phá, càng phải tại tinh thần linh hồn bên trên tìm kiếm đột phá. Nếu không ngươi không chịu nổi vạn năm hồn hoàn linh hồn chấn động. Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Này cái phương pháp, mặc dù gian nan, nhưng là đối chính mình mà nói, cũng so phía trước hai cái phương pháp tới dễ dàng một chút. Hai người một đường vừa đi vừa nói ngày. Dần ra, Chu Trúc Thanh cũng quên lãng Bỉ Bỉ Đông thân phận. Bắt đầu cùng nàng sướng hàn huyên lên. Trong bất chi bất giác, hai người liền đi tới Tắc Thác Thành bên ngoài. Tại Tắc Thác Thành bên ngoài lối vào nơi, hai người liền đi tới. Tắc Thác Thành sớm sớm đã có hai người đang đợi các nàng. Một cái thân hình tráng kiện đại hán. Hắn da cứng rắn đen nhánh. Tứ chi da tráng kiện hữu lực. Cao hơn 2 mét thân cao tương đương xuất chúng. Đứng ở đó, giống như núi cao. Bên cạnh hắn là một cái có tường vi sắc tóc nữ tử. Cam vàng sắc trong mắt, nữ tử người mặc tường vi sắc váy liền áo, nàng dáng người xuất chúng, tuyệt không thua kém Chu Trúc Thanh, dung mạo càng là tuyệt mỹ vô cùng. Tắc Thác Thành bên ngoài, nghênh đón vô số người qua đường quay đầu xuất, nếu không phải tráng hán trên người phát ra khí tức, xem chừng sớm đã có người đi lên bắt chuyện. Bọn họ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh hai người lúc sau, trực tiếp thẳng đi vào phía trước. Tường vi sắc tóc dài thiếu nữ nói, gặp qua lão sư, một bên tráng hán thì nói, gặp qua chủ thượng. Chu Trúc Thanh đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng là xem tường vi sắc tóc dài nữ tử, nhịn không được cùng chính mình so sánh lên tới, giới thiệu một chút, này vị là Trúc Thanh cô nương. Bỉ Bỉ Đông trước cấp hai người giới thiệu một chút Chu Trúc Thanh thân phận, mà cấp Chu Trúc Thanh giới thiệu một chút hai người thân phận. Này vị gọi là Tây Môn Cuồng là một cái phong hào đấu la. Mà này một vị còn lại là ta tam đệ tử. Tên là Thập Lục Dạ Thu. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.